yêu hỡi, tìm em khắp bốn phương trời. Ngoài trời mưa gió, yêu em anh vẫn đi trong đêm buồn. Tình này anh đã trao đến em yêu hôm nào, giờ đây chỉ có em. Nhìn màn đêm xuống, mình mơ sẽ có một ngày. Tình đời gian dối, đôi ta mãi mãi yêu nhau trọn đời. Mình cùng chung bước, vai sánh vai nhau trọn đời, đùa dưới ánh nắng mai. Bao yêu thương chất ngập trong tim anh dù bao năm qua. Em yêu nơi nào, giờ em may chắc em tâm hồn anh cô đơn. Màn đêm xuống, lệ em mướt đẫm mi sầu. Đường dài xa vắng, nhưng tim anh vẫn yêu chỉ một người. Dù tình nhiều cay đắng, anh sẽ vẫn tin đợi chờ một ngày ta có nhau. Bao yêu thương chất ngập trong tim anh dù bao năm qua. Em yêu nơi nào, giờ em may chăng em tâm hồn anh cô đơn. Màn đêm xuống, mình mơ sẽ có một ngày. Tình đời gian dối, đôi ta mãi mãi yêu nhau trọn đời. Mình cùng chung bước, vai sánh vai nhau trọn đời, đùa dưới ánh nắng mai. Bao yêu thương chất ngập trong tim. Hồn anh cô đơn. Màn đêm xuống, lệ em ướt đẫm mi sầu. Đường dài xa vắng, nhưng tim anh vẫn yêu chỉ một người. Dù tình nhiều cay đắng, anh sẽ vẫn tin đợi chờ một ngày ta có nhau. Từng ngày dù chỉ là giấc mơ, anh vẫn luôn mơ một ngày một vòng tay ái ân.